những bang phái khác cũng có mấy người quần áo tả tơi. Có lẽ mới chạy trốn từ trong đảo ra, bị bang chúng trong bang vây lấy hỏi han. Chợt nơi cửa vào sơn cốc có một làn gió thổi qua. Màn khói độc cuộn lên, bao phủ toàn bộ lối vào. Đám người bên ngoài thấy vậy thì giật mình. Sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi. Xem ra trong đảo nếu còn người sống thì cũng không còn cơ hội trở ra nữa. Cuộc tầm bảo lần này chấm dứt, người đi ra chỉ có 8 người, 3 người mệnh nhị bang, 3 người bách độc bang còn hạc pha đường bang chỉ có 2 người. Sắc mặt bang chủ hạc pha đường bang độc nhãn long cực kỳ khó coi. Y dẫn theo 2 người kia, không nói một lời mà rời khỏi ngay lập tức. Độc nhãn bang chủ, chúng ta còn chưa kiểm kê thu hoạch của 3 bang và trao đổi vật dụng. Trong này có thể còn có vật mà các hạ muốn. Vậy mà các hạ lại đi vậy sao? Lão giả họ Vân của Bách Độc Bang nói. Đây chính là một thông lệ cũ. Tất cả các bang sẽ lấy thu hoạch của mình ra. Một là để thể hiện sự công bằng. Hai là nếu trong các bang khác có thứ mình muốn thì cũng có thể trao đổi được. Lần này bổn bang chỉ thu hoạch được rất ít, nên không muốn tham dự. Các vị cứ tự nhiên. Độc nhãn long lạnh lùng nói. Không quay đầu lại mà tiếp tục dẫn các bang chúng hạc pha đường bang rời đi. Thượng bang chủ cũng nhìn lão giả họ Vân một cái. Nói, lần tầm bảo này có thể nói là vô cùng thất bại. Mệnh nhị bang chúng ta cũng không muốn trao đổi gì cả. Cáo từ trước, thượng bang chủ chắp tay với lão giả họ Vân một cái rồi đưa bang chúng của mình rời đi. Lão giả họ Vân im lặng một chút rồi cười lạnh vài tiếng. Vung tay dẫn bang chúng của mình rời khỏi. Sơn cốc mau chóng yên tĩnh trở lại. Khói độc trong đảo càng ngày càng dày đặc, nhìn như một bức tranh mộng ảo. Cách chương.